Sống lại bát linh giai thế. Chương 26, 26, ai nói vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải hay không bộ đội xảy ra sự tình? Ngươi đừng khóc, nói ra chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Thịnh lão tam trong lòng chắc chắn, khẳng định là bộ đội xảy ra vấn đề. Tuy rằng trong lòng mất hứng, nhưng là xem nữ nhi khóc như vậy thương tâm, rốt cuộc chưa nói đi ra. Khuê nữ tính tình cưỡng, nói nhiều lắm cũng vô dụng. Buổi trưa, ta gọi ngươi A Di trở về nấu cơm. Trước kia Thịnh lão tam vẫn muốn cho khuê nữ gọi Trầm Lộ Hoa mẹ. Nhưng là mỗi lần nhắc tới khuê nữ đều phải nháo cái long trời lỡ đất. Sau lại hắn cũng chết tâm. Cha không cần, ta đến làm là tốt rồi. Thịnh lão tam đã muốn nửa thân mình đi ra ngoài cửa. Nghe được khuê nữ trong lời nói chần chờ quay đầu lại. Khuê nữ ngươi nói gì? Thịnh chữ mặt càng đỏ hơn. Là xấu hổ. Cha, ta đến nấu cơm. Thịnh chữ nói xong trực tiếp đi vào phòng bếp. Thấp bé gạch mộc phòng. Bếp xi măng bị lau thập phần sạch sẽ. Xem đi ra Trầm Lộ Hoa là cái thập phần yêu sạch sẽ nhân. Thịnh chữ ở tại chu phòng chở mình tìm kiếm tìm. Có thể ăn gì đó quả thật không nhiều lắm. Liền mấy bình thường cây cải củ còn có một ít rau hẹ. Đều là nông thôn vườn rau lý thông thường. Ngay cả cái thức ăn mặn đều không có. Lần này trở về trong nhà mọi người gầy. Nhất định là ngày quá rất khổ. Thời gian dài ăn không đến huân nguyên nhân. Thịnh chữ kiếp trước căn bản sẽ không nấu cơm. Ra tù sau nàng đi thượng gia chính huấn luyện ban. Lại ở năm sao cấp khách sạn đánh quá công. Bình thường cùng sau chủ sư phụ phó quan hệ chỗ không tồi. Ở hơn nữa nàng chịu khó cho nên có thể học được không ít tố thái đích tay nghề. Nguyên bản nàng là tính toán khách sạn công tác làm không được lúc sau. Chính mình liền khai một cái tiểu tiệm cơm. Đáng tiếc cha ra được bệnh chứng. Nàng cũng liền tuyệt khai tiểu tiệm cơm tâm tư. Khuê nữ, ngươi được không? Thịnh lão tam đích thanh âm theo phòng bếp bên ngoài truyền đến. Gạo đặt ở trong vại. Ngươi tìm đến sao? Cha ta có thể. Ta ở bộ đội cái gì đều học xong. Thịnh chữ để ý suy nghĩ cao giọng trả lời. Bộ đội thật sự là một cái hảo địa phương. Người nào đều có thể rèn luyện đi ra. Thịnh lão tam cảm thán đi ra ra môn. Trên đường đi đến một nửa mới nhớ tới đến khuê nữ đi chính là đoàn văn công. Cũng không phải bếp núc ban. Như thế nào có thể đem chủ nghệ luyện ra. Chờ một chút đừng đem phòng bếp đốt mới tốt. Nghĩ đến đây thịnh lão tam nhanh hơn cước bộ đi tìm người vợ trở về nấu cơm. Thôn đông đầu là một nhà quầy bán quà vặt. Bình thường thôn lý không có việc gì tất cả mọi người yêu ngồi ở quầy bán quà vặt cửa đại tảo dưới tàng cây tán gẫu. Hôm nay đại tảo dưới tàng cây tụ nhân cách ngoại đích nhiều. Rất nhiều tập hợp trở về ngay cả mua gì đó đều không có đuổi về ra. Liền khẩn cấp vây quanh quá khứ. Ta và các ngươi nói. Này Trương Phương thật đúng là hảo thủ đoạn. Mê tề mai còn đối nàng như vậy chiếu cố. Cứ nhiên ngay cả có lão bà đích nam nhân đều dám thông đồng. Nói chuyện chính là Tần Thúy Phân hai thẩm. Nàng trong miệng tề mai chính là thôn trưởng người vợ. Đồng thời cũng là bản thôn con gái chủ nhiệm. Tề mai ở thôn vẫn là phần đông con gái hâm mộ đối tượng. Này hội mọi người nghe nói Trương quả phụ thông đồng hắn trượng phu. Một đám đắc ý đích có. Vui sướng khi người gặp họa đích có. Hận không thể chạy đến tề mai trước mặt châm chọc cũng có. Các ngươi nói chuyện này là thật sao? Chính là nha. Chúng ta một cái thôn đều không có nghe nói. Tiểu nhị hắc. Ngươi là thực không có nghe nói hoặc là giả không có nghe nói. Ha ha a, nghe là nghe nói. Nhưng là không ai dám nói như vậy hiểu được bái. Trên thế giới không ra phong đích tướng. Người trong thôn tư dưới sớm đã có nhàn ngôn toái ngữ. Chính là e ngại thôn trường mặt mũi mới không ai minh mục trương đảm nghị luận đi ra. Các ngươi không biết, lúc ấy Trương Phương sắc mặt khả phấn khích. Kia kêu một cái khó coi nha. Là ai nói, PS, quỳ xuống đất lan lộn cầu cất chứa, cầu đề cử phiếu, cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì, cảm ơn, cách chương.